Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, đột phá nhị phẩm. Cầu đặt mua, Trình Lâm đã nhìn ra rồi. Tân Đại Lục phương hướng phát triển của tương lai chính là linh năng có thể. Liền giống như hiện đại công nghiệp chủ yếu dựa vào điện lực một dạng. Hết thảy nghiên cứu đều là căn cứ vào điện lực mà xuất hiện. Tân Đại Lục tương lai, linh khí đem sẽ trở thành tương tự với điện năng cơ sở nguồn năng lượng. Như vậy tất cả nghiên cứu cùng phát minh cũng đều đem quay chung quanh linh năng triển khai. Linh khí trường vực cũng phải nhận được lớn vô cùng phát triển cùng diễn hóa. Từ trong thiết kế đồ này, có thể nhìn thấy, nó tựa hồ đã có thể khắc vào trên vật chất, trở thành tương tự với trận pháp, ma văn, mạch điện, loại này khái niệm tồn tại. Sở dĩ, mỗi một tầng cơ sở linh khí trường vực cũng khác nhau, sẽ xuất hiện không giống hoàn cảnh đặc trưng. Trình Lâm âm thầm gật đầu. Cũng may bộ phận này tuy rằng nghe tới phức tạp, nhưng trên thực tế cần Trình Lâm ký ức nội dung rất ít. Còn có chính là, này linh năng khôi lỗi là cái thứ gì? Trình Lâm hơi kinh ngạc, trong thiết kế đồ này dĩ nhiên không chỉ là kiến trúc thiết kế. Còn có một chút sinh vật danh từ, từ phía trên văn tự có thể thấy được, hầu như trong mỗi một tầng tháp. Đều dựa theo không giống quy tắc, phân bố một ít gọi là linh năng khôi lỗi, đồ vật. Trình Lâm lại lật vài tờ, cuối cùng nhìn thấy liên quan với con rối nội dung. Hắn lúc này mới chợt hiểu ra, thứ này là tương lai linh năng khoa học kỹ thuật phát triển đến nhất định giai đoạn. Sẽ xuất hiện, người máy, Trình Lâm nghĩ nát óc, chỉ có thể dùng người máy để hình dung chúng nó. Chỉ có điều... Hắn trong ấn tượng người máy là điện năng khởi động, mà những con rối này là linh năng khởi động. Trong tế đàn vì sao muốn thả nhiều như vậy người máy? Từ giới thiệu trên nhìn, những con rối này trên danh nghĩa là tế đàn thủ vệ. Vừa đến là vì đột xuất thánh địa uy nghiêm, thứ hai là vì phòng ngừa có người lẻn vào phá hoại, trộm lấy thánh vật, này ngược lại là không khó lý giải. Chỉ có điều, tổng cảm thấy quái quái chỗ nào. Trình Lâm lật xem thiết kế đồ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phía trước vẫn là phổ thông con rối, càng về sau lật còn có thể nhìn thấy tinh anh con rối, đơn hạch con rối bằng một phẩm tu sĩ, hai hạch con rối bằng hai phẩm tu sĩ, ba hạch con rối bằng ba phẩm tu sĩ, năm hạch con rối. Trình Lâm càng xem càng không nói gì. Tiểu quái cùng tinh anh quái đều có. Tế đàn này nhà thiết kế là làm trò chơi đi. Trình Lâm bất đắc dĩ. Nói tốt tế đàn đây. Vì sao luôn có một loại trò chơi cửa ải cảm giác. Nhưng mặc dù trong lòng nhổ nước bọt không ngừng. Hắn y nguyên nghiêm túc từng trang nhìn sang. Con rối thiết kế đồ cũng không tỉ mỉ. Cụ thể nguyên lý đồ cũng không có. Tựa hồ là chắc mấy chục năm sau nhân loại đủ để phát minh ra tương quan kỹ thuật. Trình Lâm đối này cũng không để ý. Coi như là thật sự có cụ thể nguyên lý đồ. Hắn cũng không nhớ được. Chỉ có một buổi tối thời gian. Khả năng ghi nhớ của hắn cũng chỉ là so với người bình thường hơi cao một chút mà thôi. Ham nhiều nhai không nát. Có thể ghi nhớ phần mấu chốt nhất liền được rồi. Trình Lâm kiềm chế lại trong lòng tạp nham tâm tư, triệt để bình tĩnh lại, bắt đầu dụng tâm chọn trong đó mấu chốt nhất, đối thăm dò có tác dụng lớn nhất tin tức tiến hành ký ức. Hắn có suốt cả một buổi tối thời gian, nhưng hắn vẫn như cũ không dám lãng phí. Bên dưới ngọn núi tiệc rượu chẳng biết lúc nào từ lâu tản đi. Bóng đêm một mảnh an bình, Kiều Á. Ty trưởng đám người bận rộn xong xuôi, từ trong phòng đi ra, dồn dập ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia núi xa, phía trên một điểm tia sáng như ngôi sao, trời liễng sáng, thế giới tận thế triệt để đi qua, thời đại mới mở ra, ở mặt trời từ phương đông vừa mới nhảy lên thời điểm. Kiều Á đám người liền kết bạn leo lên đỉnh núi, phương đông ánh mặt trời dội lại đây, soi sáng núi tuyết lấp lóe óng ánh ánh sáng. Bọn họ lại lần nữa nhìn thấy Trình Lâm, sau đó cúi đầu thi lễ, dùng cả một đêm đem phần lớn then chốt tri thức điểm đều học bằng cách nhớ xuống. Trình Lâm có chút uể oải, nhưng nhìn thấy bọn họ đến, vẫn là lên tinh thần, đi tới trước người bọn họ, đem kia sách vở đưa cho Kiều Á. Đây là, mấy người mặt lộ nghi hoặc, Trình Lâm cười cợt, giải thích, ngày hôm qua các ngươi nói muốn thành lập tế đàn, bây giờ còn có rất nhiều việc cần phải làm. Tế đàn giản lược, nhưng ngày sau phồn vinh lên, khẳng định còn muốn tân trang, trùng kiến. Đây là tế đàn thiết kế bản vẽ, 50 năm sau, vùng đất này hẳn là đã đầy đủ phồn vinh. Đến thời điểm nếu như muốn trùng kiến tế đàn, ta hy vọng các ngươi dựa theo cái này tới làm. Không nên hỏi vì sao, đây chỉ là ta một cái kỳ vọng. Mấy người dồn dập ngẩn ra, đặc biệt là 12 cái tông đồ, càng là đồng thời tiếp thu hệ thống nhiệm vụ. Thế là, tuy không biết tiên tri cái gọi là ý gì, nhưng bọn họ vẫn cứ kiên định gật gật đầu. Ngài yên tâm, 50 năm sau, tế đàn tuyệt đối sẽ như ngài mong muốn. Trình Lâm gật gù, vậy thì tốt, đã như vậy, ta cũng là muốn rời khỏi rồi. Nhìn thấy Kiều Á đám người nghĩ muốn nói chuyện, Trình Lâm vội vã xua tay, ngừng lại bọn họ, nói, sự tình đã xong, liền như vậy từ biệt đi. Nói xong, hắn không do dự nữa, xoay người, trở về khu an toàn, mà rơi vào trong mắt mọi người, lại là Trình Lâm thân thể lặng yên biến mất ở trong không khí. Trên người kia cái áo bào trắng tắc mềm mại bay xuống, bảo lưu ở trên mặt đất, phảng phất là muốn lưu hạ một cái nhớ nhung. Kiều Á, ty trưởng, 12 tông đồ lặng lẽ đem kia bạch y nâng lên, đứng lặng hồi lâu, cung kính bái dưới, lúc này mới rưng rưng rời đi. Mà Trình Lâm cũng cuối cùng lại lần nữa trở lại chính mình ký túc xá. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ 11, nhiệm vụ cuối cùng, 50 năm sau, tế đàn dựng thành, xin ở trước mặt đưa vào trong khuôn đưa vào ngài nhắn lại. Xác nhận xong xuôi sau, nhắn lại đem xuất hiện tại trong tế đàn. Hoàn thành nhiệm vụ sau, lần này thôi diễn đem kết thúc. Nhắn lại chuyện này đối với Trình Lâm mà nói đã quen tay làm nhanh. Đối này, hắn cũng sớm đã có dự định. Nếu lần trước đã dựng nên Trình Lâm phi thăng đại năng nhân vật thiết lập, như vậy liền cần phải tăng cường. Lần này hình chiếu chủ thể là tế đàn cùng tiên tri tượng đáp, như vậy đem nó hướng về Trình tiền bối trên người kéo đơn giản nhất. Trình Lâm trầm tư chút, đem chính mình chuẩn bị kỹ càng một đoạn văn tự lấp vào. Đến thế giới này, bất ngờ phát hiện nó văn minh đang đối mặt hủy diệt. Ngàn cân treo sợi tóc, niệm giới này sinh linh cùng là nhân tộc, thuận tay cứu, lưu lại văn minh mồi lửa, cũng coi như việc thiện. Trình Lâm, đếm đếm, tính cả dấu chấm câu, 50 chữ, trong đó điểm trọng yếu nhất tin tức là cùng là nhân tộc. Chủ yếu là bởi vì tế đàn thủ vệ cơ bản đều là hình người. Sở dĩ điểm ấy căn bản không che giấu nổi, thẳng thắn bằng phẳng chút nói rồi, cũng miễn cho mọi người đoán mò. Xác định, trước cửa sổ chớp mắt hóa thành một đạo lưu quang, chạy về phía ngoài cửa sổ. Ngài hoàn thành rồi nhiệm vụ, phải chăng kết thúc lần này thôi diễn? Phải, ngoặc kép, thôi diễn sẽ ở 10 giây sau kết thúc. 10, 9, 8, 0, thôi diễn kết thúc. Ở trong mỗi nháy mắt, văn minh hướng đi đều có 1 triệu loại khả năng, mà mỗi một khả năng lại tràn ngập không xác định. Trái đất bất ngờ biến hóa làm cho toàn cầu hồng thủy. Văn minh đối mặt hủy diệt nguy hiểm, ngươi làm nhân vật then chốt, vì văn minh lưu lại mồi lửa cùng hy vọng mới. Chúc mừng ngài hoàn thành chương tiết, thần thoại, thánh giả, sắp bắt đầu phân phát khen thưởng. Khen thưởng như sau, thể năng cộng 3, trí nhớ tăng lên 5%, thượng phẩm linh khí, sơ thủy không gian, có thể trưởng thành, không gian khoách dung đến 3 sao 3. Trình Lâm yên lặng xem kỹ trong đầu tin tức, thể năng cộng 3 cái này hầu như là cố định khen thưởng rồi. Bất quá, Trình Lâm trước liền đã phát hiện, theo tu vi của hắn không ngừng tăng cường, thể năng thêm điểm đối với hắn tăng lên hiệu quả đã là bắt đầu giảm bớt. Liền giống như hiện tại, hắn nắm một thoáng quyền, cảm thụ chút thể lực tăng trưởng, phát hiện xác thực có, thế nhưng đã cũng không tiếp tục là lúc sớm nhất loại kia dị thường rõ ràng mà to lớn tăng cường rồi. Đúng là cái này chỉ nhớ tăng lên 5% không sai. Lẽ nào là ta cõng một buổi tối sách, Trình tự nhìn ta quá cực khổ cho nên mới cho. Trình Lâm cười khổ không thôi. Khen thưởng này đích xác không sai, đến mức nhất thực dụng vẫn là cái thứ ba, sơ thủy ung gian khoách dung. Không sai, Trình Lâm mở ra bàn tay, nhìn mình vân tay, hắn hơi suy nghĩ, liền có thể rõ ràng nhận ra được sơ thủy không gian đã lặng yên mở rộng rồi. Mới bắt đầu không gian là 1 sao 1, hiện tại đã biến thành 3 sao 3, tuy rằng trên số liệu xem ra thật giống tăng lên không lớn. Nhưng thực tế hiệu quả lại hết sức rõ ràng, nếu như nói mới bắt đầu chỉ tương đương với một cái dương. Vậy bây giờ đã như cùng một cái đại tủ, có thể thả một ít càng to lớn hơn vật phẩm. Nguyên bản linh khoáng thạch cùng dược tề bây giờ cũng chỉ là chiếm toàn bộ không gian một góc. Không tồi không tồi, đáng tiếc, không gian tuy rằng lớn hơn, thế nhưng cũng không có gì hay đi đến trang. Trình Lâm hơi có tiếc nuối nghĩ, lần thôi diễn này cùng mấy lần trước có rõ ràng không giống. Hắn thu hoạch cũng không phải là trên vật chất, mà là trên tinh thần. Đúng, Trình Lâm rõ ràng nhận ra được, tinh thần của chính mình trạng thái đã lặng yên mặc hóa phát sinh ra biến hóa. Mặc dù nói, toàn bộ thôi diễn nội dung vở kịch thời gian cũng không lâu. Hắn cũng chỉ là nhạt độ tham dự. Phần lớn chi tiết nhỏ đều nhảy qua rồi. Thế nhưng, tận mắt nhìn một lần hùng vĩ tai kiếp, này vẫn như cũ là một loại phi thường hiếm thấy trải nghiệm. Đặc biệt là tiến vào cao nguyên sau, tâm cảnh của hắn phảng phất đều phát sinh một ít biến hóa kỳ diệu. Nhìn thấy tử vong mới có thể càng thêm hiểu được sinh hoạt tốt đẹp, bởi vì gia đình nguyên nhân. Trình Lâm từ nhỏ với cái thế giới này hơi có chút lạnh lùng. Thế nhưng hiện tại, hắn quay đầu, đi tới bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, mưa bên ngoài đã ngừng, mây đen tản ra, giờ khắc này chính là trạng vạng, mây mù tản ra sau tây thiên một bên chiều tà tỏa ra sán lạn ấm áp quang huy êm dịu. Sau cơn mưa trong không khí dĩ nhiên hiện ra một đạo to lớn cầu vồng. Cầu vồng kia ngang qua toàn bộ vườn trường, sắc thái sặc sỡ, mỹ lệ tuyệt luân, Trình Lâm trong lúc nhất thời tràn ngập đối thế giới này cảm kích cùng yêu thích. Tâm tình từ thôi diễn tối tăm bên trong triệt để đi ra, trở nên long lanh, cùng lúc đó, hắn chỉ cảm thấy tầng kia vẫn ngăn cản chính mình màng mỏng cũng lặng yên ở đây dưới ánh mặt. Trời hòa tan rồi, đây là... Trình Lâm kinh ngạc nhìn một chút tay của chính mình. Cái này chẳng lẽ là triệt để thông hiểu đạo lý. Ta thật giống đột phá nhị phẩm rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.